Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 276, DNC tung tích. Zygarde sự kiện kết thúc, Viola cũng là chiêu đãi Rasaku một đoàn người đi nàng đạo quán ngồi một chút. Đối với cái này Rasaku cùng Lily là không có phản đối. Hoang cùng Sukasayoru ngược lại là cự tuyệt, có chút bị kích thích hai người, quyết định hào hào tôi luyện tự thân đi. Hoang mặc dù cảm giác cùng Rasaku hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng là hắn cũng là sẽ không bỏ rơi khiêu chiến chi tâm. Đối với Hoang chấp nhất, Rasaku vẫn tương đối xem trọng, chỉ có được không ngừng hướng lên khiêu chiến tâm, có mục tiêu rõ rệt. Mới có thể từ từ mạnh lên, đem Charizard, Xerneas cùng Zygarde thu hồi trong Pokebo. Rasaku cùng Lily cũng là đi theo Viola cùng Alexa về tới Santalun City Santalun đạo quán. Đi tại đạo quán hành lang bên trong, Lily nhìn xem treo trên vách tường không ít liên quan tới Pokemon chụp ảnh tác phẩm. Có chút cảm thán nói ra, Viola quán chủ, những thứ này chụp ảnh tác phẩm ngươi từ nơi nào tìm tới a? Quay chụp rất không tệ a, mỗi một chương đều là tinh phẩm, triển lộ Pokemon tự nhiên nhất phong màu. Cảm ơn ngươi khích lệ, đây đều là tác phẩm của ta. Đừng nhìn ta là quán chủ đạo quán, nhưng ta cũng là một chuyên nghiệp thợ quay phim nha. Đây đều là ta tác phẩm đắc ý đâu. Quay chụp những tiểu tử này cũng là hao phí ta không ít tinh lực đâu. Viola nghe được Lily ca ngợi lời nói cũng là hết sức cao hứng. Nàng yêu quý chụp ảnh, cho nên tại trở thành quán chủ đạo quán về sau, phần này yêu thích cũng là không có rơi xuống. Lily là đối với nàng tốt nhất ca ngợi. Rasaku cũng là nhìn xem trên vách tường chụp ảnh tác phẩm, xác thực đều quay chụp coi như không tệ, mà lại mỗi cái Pokemon đều là triển lộ ra tương đương thoải mái dễ chịu, mỹ hảo thần thái, để cho người ta thấy một lần cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đi vào phòng tiếp khách, Viola để mấy người ngồi xuống, sau đó bưng lên mấy chén cà phê cùng một chút món điểm tâm ngọt. Sau đó tại Alexa ngồi xuống bên người nói ra, như vậy là hội trưởng, các ngươi đến Santalun City chỉ là đến thu phục con kia Pokemon sao? Mà lại con kia Pokemon ta không có nhìn lầm, hẳn là Zygarde, là trong truyền thuyết sinh thái người giám sát đi. Không nghĩ tới là hội trưởng thực lực đã đạt đến có thể cùng trong truyền thuyết Pokemon chống lại trình độ. Rasaku uống cà phê, nói ra, đến thu phục Zygarde chỉ là ta một mục tiêu. Tại Kalos, còn có hai cái Pokemon là ta muốn thu phục đối tượng. Một cái là khoáng quốc công chúa DNC, một cái khác chính là Hoopa. Cái này hai cái Pokemon ta nghĩ toàn bộ thu phục. Thời gian kế tiếp bên trong, ta sẽ cùng Lily hai cái một bên lữ hành một bên tìm kiếm cái này hai cái Pokemon. Toàn bộ thu phục kết thúc về sau, chúng ta mới có thể rời đi Kalos, tiến về Sinnoh. Viola cùng Alexa hai người nghe Rasaku phát biểu, cũng hơi há hốc mồm, khiếp sợ nhìn xem Rasaku. Alexa nghĩ tới điều gì, nói ra, là hội trưởng, ngươi là muốn khiêu chiến Pokemon đại sư danh hiệu. Nếu như nói cần nhiều như vậy thần thú trợ giúp, như vậy chỉ có một khả năng, khiêu chiến Pokemon đại sư danh hiệu. Viola cũng là phản ứng đi qua, nói ra, khó trách, muốn khiêu chiến cái này danh hiệu, điều kiện tiên quyết chính là có được 6 cái thần thú. Là hội trưởng thu phục thần thú mục đích đúng là cái này a. Bất quá cuộc so tài này chỉ có đạt được 6 cái thần thú về sau, hướng liên minh xin, về sau cũng là muốn làm 3 năm chuẩn bị, về sau mới có thể mở ra tranh tài. Lily bình tĩnh nhấp một hớp cà phê nói ra, xin đã nộp. Rasaku trong tay thần thú đã sớm vượt qua 6 cái. Viola cùng Lexa liếc nhau, một cỗ tam quan hủy hết cảm giác quanh quẩn lấy hai người. Người cũng có vượt qua 6 cái thần thú, còn muốn thu phục thần thú, là nghĩ tạo thành 12 con toàn bộ tinh thần thú đội sao? Pokemon đại sư danh hiệu trên cơ bản có thể thu phục 6 cái thần thú trên cơ bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng chính là từng cái địa khu quán quân đi qua đi ngang qua sân khấu. Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Nhìn xem Viola cùng Alexa hai người thần sắc, Rasaku đại khái cũng có thể biết hai người ý nghĩ, lắc đầu nói ra, không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ ít biết ta muốn đi khiêu chiến Pokemon đại sư chi vị. Tên kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Hắn cũng là sớm đã có tư cách khiêu chiến. Chỉ là một mực tôi luyện tự thân. Các ngươi chờ lấy xem đi. 3 năm về sau giải thi đấu. Tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Lily cũng là mỉm cười bật cười. Nàng biết Rasaku chỉ là As. As chân thân có thần thú cũng là vượt qua 6 cái. Nếu như hắn biết Rasaku đi khiêu chiến Pokemon đại sư chi vị, như vậy hắn là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ngồi xem Rasaku cầm xuống Pokemon đại sư đầu. Hàm, bất quá mặc dù nói là thu phục mục tiêu, nhưng là vẫn muốn nhìn một ít thực lực. Nếu như thực lực cũng không tính mạnh, ta cũng sẽ không thu phục. Rasaku thản nhiên nói, Alexa nghĩ nghĩ, nói ra. Kỳ thật liên quan tới DNC, ta chỗ này có một ít tin tức của nó nha. Ba người đều nhìn về Alexa. Alexa khoát khoát tay nói ra, cũng là ta nghe được một ít chuyện, nghe nói hiện tại Kalos địa khu có rất nhiều người nhìn thấy qua DNC. Bên cạnh của nó còn mang theo 3 con ca binh, tựa như là đang tìm kiếm cái gì, tình huống cụ thể còn không rõ lắm. Bất quá mấy nhóm bảo thạch đạo tặc xác thực cũng là nghe tin lập tức hành động. Mục đích cũng là vì bắt lấy DNC. Lily nghe xong gật gật đầu. Nói ra, như vậy có độ tin cậy cũng rất cao. DNC là có thể chế tạo kim cương Pokemon. Những cái kia bảo thạch đạo tặc nghe nói chuyện này khẳng định sẽ có động tác. Rasaku thì là rơi vào trong trầm tư. Tràng cảnh này nghe làm sao như thế quen tai. Bất quá ký ức đã quên không sai biệt lắm, Rasaku cũng không có quá mức để ý. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu là những cái kia lĩnh ngộ lĩnh vực thần thú. Hay là giống Zygarde loại này lĩnh vực phía dưới thực lực cũng là tương đối mạnh hung hãn tồn tại. Mà tại Rasaku bọn hắn thảo luận DNC tình huống thời điểm. DNC tại 3 con ca binh đồng hành. Hướng phía Santalun City phương hướng đi tới, DNC dừng bước, hai tay duỗi ra hướng phía trước, con mắt đóng lại, yên lặng cảm thụ được cái gì. Nửa ngày về sau, DNC lộ ra tiếu dung, ta cảm nhận được Sunnier khí tức, cách chúng ta phương vị cũng không tính quá xa. Nghe được DNC lời nói về sau, 3 con ca binh lập tức cũng là hưng phấn lên. Quá tốt rồi công chúa, chúng ta rời đi khoáng quốc thời gian thật sự là quá lâu. Nếu như có thể tìm tới Sunnier, công chúa ngươi nhất định có thể sáng tạo ra thần thánh kim cương. Như vậy quốc gia của chúng ta cũng sẽ được cứu vớt. DNC cũng là lộ ra hưng phấn, nhưng là mang theo mệt mỏi tiếu dung. Bọn chúng ở bên ngoài đã đi quá mức thời gian dài rằng rạc. Trên đường đi bọn chúng đều là trong rừng rậm hành tàu, tránh né lấy nhân loại đuổi bắt, dọc theo con đường này gian khổ, cũng là để bọn chúng cảm thấy có chút mệt nhọc, mà bây giờ mục tiêu rốt cục xuất hiện tại cách chúng nó chỗ không xa. Dài dằng dặc tìm kiếm con đường rốt cục có thể kết thúc, bọn chúng cũng là có thể mau chóng trở lại quốc gia của mình bên trong. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.